đã giúp quân Mặc Tả gom được ngàn vạn lượng vàng, mức giá trên trời, chính là vàng ròng. Ngày trước, bảy huynh đệ Độc Cô Gia rơi vào bẫy của quân đại thiếu, mắc nợ 9.000 vạn lượng bạc đã khiến cho Độc Cô Gia điêu đứng tới mức sắp hỏng mất. Số lượng dù rằng kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là bạc trắng mà thôi. Nếu như đổi thành vàng thì cũng chỉ là 90 vạn lượng hoàng kim. Nhưng 90 vạn lượng hoàng kim này cũng đã là quân phí suốt 3 năm của đất nước có nền quân sự hàng đầu đại lục, Thiên Hương Đế Quốc. Nếu quy đổi hơn 1.000 vạn lượng vàng ròng này thành nhân dân tệ, thì tính toán đơn giản, cho một lượng là 50 phân, một phân cho giá 300 tệ, thì một lượng cũng là 5.000 đồng, 100.000 vạn nhân với 1.000.000 nhân dân tệ thì sẽ ra là 1.500 tỷ. Con số này khủng bố tới bậc nào? Nếu không tính thì thôi, mà tính rồi thì càng giật mình. Cả đời này, nếu ta có thể kiếm được số tiền quân Mặc Tả kiếm được trong một buổi sáng, thì cho dù có chết ngay cũng vẫn ngậm cười. Có đối mặt với tổ liệt tông cũng có thừa tự tin để ngẩng cao đầu. Ơ địt mẹ, đây là cái thằng lồn dịch giả nó thêm vào. Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ cũng buông bút xuống, chỉ kịp thở ra một hơi thật sâu thì lại giật mình nhận ra sức mạnh toàn thân bị một hơi này rút sạch, nhất thời cả thân thể mềm sũn ngục xuống. Ngoài trừ ánh mắt thì cả thân thể tựa hồ như đang ở trên mây. Tình huống xảy đến khiến quân Mặc Tả đang định uống nước cạnh đó giật mình thon thót. Không kịp uống nước đã nhanh chóng truyền vào cơ thể mỗi người một đạo thiên địa linh khí tinh thuần nhất. So với nguyên lực của Mai Đại Mỹ Nhân lại càng không thể so sánh, tinh thần hơn hẳn lại cực kỳ lợi hại, tác dụng càng rõ rệt khiến cho hai nàng nhất thời gần như khôi phục hoàn hảo. Lần hảo tâm ra tay giúp đỡ này lại rước lấy oán hận từ hai vị mỹ nhân. Nhanh quá mức, đến chớp mắt cũng không kịp, hiện tại ngươi không hề mệt mà tâm lại rất mệt à? Mọi người đều được sắp xếp dùng bữa cho ổn thỏa. Buổi trưa này, tất cả hàng quán của Thiên Hương Thành đều đầy khách là khách. Tất cả đều do quân gia thanh toán. Tất cả tiêu phí của bữa tiệc khổng lồ này đều được ghi nhận cho quý tộc đường. Bất cứ ai tùy tiện chọn ra đều là thần tài bạc vạn. Hàng ngàn vạn không thể đối lại được lãnh đạm. Quân Mặc Tả chỉ đạo cho tản thiên phệ hồn trong ngày, cứ một người là một người đến dẫn đường cho đại đội nhân mã tìm chỗ ăn cơm. Dù là sơn hào hải vị cũng không tính nhiều ít. Trong một ngày hôm nay, tất cả hàng quán của Thiên Hương Thành đều thu vào một món lợi phi nghĩa không ít. Ngày hôm nay được đời sau chọn chính là ngày xa xỉ nhất của thành Thiên Hương. Ngay cả quân Mặc Tả cũng trực tiếp bày tiệc rượu long trọng ở quý tộc đường để chiêu đãi người của Tam Đại Thánh Địa. Trước mặt những người này, cho dù có chết cũng không muốn bán, nhưng cũng không dám tùy tiện đuổi đi. Nếu để cho họ cũng đối đãi như các thế gia bình thường ra ngoài dùng cơm, thì mỗi người trong lòng bọn họ đều có thể tạo thành phong ba. Đám người này tự bọn hắn gây phiền đã đủ mệt, sao lại còn cho họ một cái cớ nữa. Thế nên quân đại thiếu cực kỳ ân cần chiêu đãi, so với bên ngoài lại càng thêm xa xỉ phong phú, nửa phần cũng không chịu thua kém. Ngẫu nhiên trong số món ăn lại có canh rắn được bưng lên, khiến cho Xà Vương Thiên Tầm nổi sung thiên, đạp không ít cước lên mông quân đại thiếu. Quân đại thiếu già chật vật không chịu nổi, miễn cưỡng nhẹ giọng giải thích. Những thứ này đều do nuôi dưỡng mà thôi. Quân thiếu gia, so với Xả Vương Thiên Tầm, Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ ngồi cùng một chỗ. Hai vị Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa thì chết sống cũng không ngồi bàn trên. Khó khăn lắm quân Mặc Tả mới lôi đến trước bàn, lại bị Mai Tuyết Yên lướt mắt một cái đuổi trở về. Hết cách, bèn cho bọn hắn ngồi cùng với Hải Trầm Phong, Tống Thương. Còn Đường đại thiếu gia thì lúc này đang thở phì phò để đếm vàng, có thể nói đã đến cảnh giới của thần giữ của. Nghe nói chỉ đếm vàng không thôi mà đã ngất đi đến 2 lần, mà vẫn đang kiên trì không chịu nghỉ, mồ hôi tuôn ra so với thác đổ cũng không khác gì, thực sự là nằm trên bếp lửa. Nếu như là người bình thường thì cho dù yêu tiền hơn mạng thì cũng sớm đã chết lặng khi thấy một số vàng lớn như vậy. Thế nhưng Đường đại thiếu gia thì vẫn là mắt chỉ có vàng, lòng đầy tham lam vô độ, cực kỳ phấn khích. Tôn Tiểu Mỹ khẽ đau lòng muốn đến can ngăn một chút, dù sao thì nghỉ ngơi một chút cũng tốt, lại bị quân Mặc Tả hung hăng liếc mắt. Ngươi không phải muốn hắn giảm béo hay sao? Kế hoạch tuyệt hảo này ta nghĩ đau cả đầu mới tìm ra. Đầu tiên là giảm xuống trước, rồi mới dùng đến phương pháp sau này. Hắn đã béo như vậy thì dù là luyện công gì đó cũng vô dụng thôi. Không chịu khổ một lần này thì cái gì cũng đừng hòng giảm. Cứ như vậy, cho dù Tôn Tiểu Mỹ trong lòng đau đớn nhưng cũng không có khuyên can. Thực ra là dù nàng có đi nói thì bản tử cũng không nghe. Nhưng vì xuất phát từ tấm lòng